Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, chương 350, hồ lô cùng âm dương trùng. Hắc, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. So với vực sâu càng sâu hắc ám. Đại nhân, đại nhân. Một cái thanh âm quen thuộc ở trong bóng tối vang lên. Ngài có thể tỉnh lại lần nữa. Ta căn bản ngủ không được ngon giấc không tốt. Cái thứ hai âm, thanh bất mãn nói. Khoảng cách ngươi lần trước tỉnh lại ta, mới vừa trôi qua một giây. Trên thực tế, đã một cái quá dương niên quá khứ. Đối với chúng ta tới nói, một cái quá dương niên cùng một giây đồng hồ không có gì khác nhau. Cái thứ hai thanh âm nói. Ngủ quá lâu, đầu óc của ta khả năng ra một vài vấn đề. Đại nhân vĩnh viễn trí tuệ, vĩnh viễn sẽ không có vấn đề. Xem ra, trên người ngươi còn có từ tổ tinh mang theo tật xấu. Cần thăng cấp một hồi. Đại nhân, ta vẫn là tương đối trí năng. Tất cả vì là đại nhân phục vụ. Thanh âm đầu tiên nói. Lần này, ta phải nói cho đại nhân một tin tức tốt. Chúng ta gửi đi bảo hồ lô. Nên đã đến tổ tinh. Đây thực sự là một tin tức tốt. Ta quá khát vọng mới tinh linh hồn. Người lần trước nói cho ta. Tổ tinh có 5 tỷ mới tinh linh hồn. Bọn họ lúc nào có thể trở về đến. Là như vậy đại nhân. Bảo hồ lô là đơn hướng gửi đi. Nó đến tổ tinh sau. Sẽ tự động phóng thích âm dương trùng. Âm dương trùng không ngừng sinh sôi nảy nở. Gặp thu gặt tổ tinh sở hữu linh hồn. Lại đem linh hồn tồn vào bảo hồ lô. Mà đại nhân phái ra vặt hái người cũng đã xuất phát. Dựa theo tốc độ của hắn. Hắn sẽ ở 9 cái quá dương niên sau đến. 10 cái quá dương niên. Vậy cũng là gảy ngón tay một cái thời gian. Rất nhanh. Cái thứ hai âm thanh trở nên hưng phấn. Rất lâu không có loại này cảm giác. Thật sự phi thường làm người cao hứng. Đại nhân phải chú ý tâm tình. Hưng phấn là phi thường tiêu hao năng lượng. Ta đương nhiên hiểu. Chỉ là ta nghĩ tới một chút tổ tinh ký ức. Tuy rằng ở tổ tinh trải qua phi thường không vui. Thế nhưng, ta vẫn là đối với chỗ đó tràn ngập hoài niệm. Ta hiện tại phi thường khát vọng trở lại tổ tinh. Nhìn một chút tổ tinh dáng vẻ hiện tại. Đại nhân, chúng ta chính đang thành lập truyền tống trận. 30 cái quá dương niên sau. Liền có thể dựng thành truyền tống trận. Đến thời điểm, đến tổ tinh chỉ cần 15 giây. 30 năm, cũng không tính dài lâu. Chỉ là đánh ngủ gật thời gian. Cái thứ hai thanh âm nói. Nhưng là, ta hiện tại chạy tới tổ tinh. Cũng chỉ cần 10 năm. Đã vượt qua 10.000 năm. Ta chưa từng có cảm giác. Thời gian trở nên như thế chậm. Cái thứ hai thanh âm nói. Ác, ta không chờ được nữa. Ta bắt đầu chờ mong. Lập tức chuẩn bị cho ta. Ta muốn lập tức xuất phát. Chạy tới tổ tinh. Đại nhân, thật sự muốn làm như thế mà. Lặn lội đường xa là rất tiêu hao năng lượng. Hiện tại chỉ cần chờ thêm 30 năm là có thể thông qua truyền tống trận đến. Cái kia cũng không phải quá thời gian dài dằng dặc. Có lúc, 10.000 năm chỉ là một cái chớp mắt. Có lúc, quay người lại chính là cả đời. Ngươi hiểu đạo lý này à? Ây, chấm ngoặc kép, đây là từng ở tổ tinh phi thường lưu hành một câu nói. Ta lần trước kiểm tra tin tức lúc tra được. Ta phi thường yêu thích câu nói này. Ta muốn xuất phát. Chuẩn bị cho ta công cụ đi. Đúng, đại nhân. Thanh âm đầu tiên một mực cung kính nói. Hành tinh xanh. Zero mở danh sách đen trực tiếp. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nhưng là, trên màn ảnh trí năng thiết bị thật giống bị đè xuống phím tạm dừng. Có người máy không nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là kẹt lại? Đây là, chết máy. Làm sao có khả năng? Zero là phi thường trí năng. Làm sao sẽ phạm như thế ngu xuẩn sai lầm? Nói như ngươi vậy, khẳng định là trong cơ thể gặp nguy hiểm ước số. Ta muốn hướng về máy móc tín ngưỡng người báo cáo. Đem ngươi kéo vào danh sách đen. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ta là lo lắng Zero. Không cần ngươi lo lắng. Zero là toàn năng. Hắn vĩnh viễn sẽ không xảy ra vấn đề. Cảm tạ Zero, vì toàn nhân loại. Mọi người nghị luận sôi nổi, dành thời gian biểu thị. chính mình là tuyệt đối máy móc tín ngưỡng người, tuyệt đối không gặp nguy hiểm ước số. Mà vào lúc này, nhân loại cũng không biết, ở số liệu thế giới, Zero chính đang cao tần vận chuyển, tin tức lấy tốc độ cực nhanh lan truyền. Phát hiện bất minh phi hành vật mục tiêu chính lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng phi hành thử. Nghiệm quét hình mục tiêu chính đang quét hình mục tiêu hình vẽ mục tiêu hình vẽ vẽ bên. Trong, ở Zero nhận biết bên trong, một cái hồ lô bị chậm rãi vẽ đi ra. Một cái cao 35cm, đường kính 15cm hồ lô. Hồ lô, tại sao là hồ lô? Ở số liệu thế giới, Zero cũng trầm mặc chốc lát. Nguyên lai trên thế giới này, còn có hắn không thể nào hiểu được sự vật. Phát hiện sóng điện tín hiệu, xác nhận là nhân công chế tác chính đang thử nghiệm phiên dịch sóng điện tín hiệu. Mã hóa xứng đôi độ 70% thử nghiệm phiên dịch bên trong không cách nào phá dịch vận dụng. 10% toán lực phiên dịch không cách nào phá dịch 50% toán lực phiên dịch không cách nào. Phá dịch mạnh nhất toán lực phiên dịch không cách nào phá dịch. Số liệu bên trong thế giới, Zero lại một lần rơi vào trầm mặc. Thế giới này không chỉ có hắn không hiểu sự vật, còn có hắn không cách nào phá dịch tin tức mã hóa. Nếu như Zero là một người lời nói, lúc này tinh thần của hắn là thác loạn. Thời gian qua đi tới 5 phút, đối với nhân loại tới nói, có điều là một viên yên công phu. Nhưng đối với lấy tốc độ ánh sáng giải toán Zero tới nói, lại như 10.000 năm như vậy dài lâu. Không cách nào phân tích mục tiêu thử nghiệm ngăn cản mục tiêu. Vệ tinh ở gần địa quỹ đạo. Vận hành. Này bét phóng ra. Liên bang tiêu tốn 1.200 năm nghiên cứu công nghệ cao vũ khí. Hướng về phía này viên hồ lô phóng ra. Chặn lại thất bại không cách nào hoàn thành chặn lại mục tiêu đã tiến vào tầng khí quyển. Mục tiêu chính đang giảm tốc độ. Hồ lô ở tiến vào tầng khí quyển sau khi tốc độ từng điểm chậm lại. Sau mười mấy phút, hạ xuống ở trường thành châu vùng phía tây một chỗ trong sa mạc. Nhẹ nhàng, lại như bị một cái tay thả xuống. Liền một hạt cát tử đều không làm kinh động. Vào lúc này, Zero là mộng, bị máy móc tín ngưỡng người coi là toàn trí toàn năng thần. Cũng gặp phải chính mình năng lực cực hạn. Cái con này hồ lô đến cùng là đến làm gì? Rõ ràng có tương tự tin tức mã hóa, nhưng không cách nào phá giải. Chỉ có thể lý giải vì là, cái con này hồ lô trên vận dụng kỹ thuật, cao hơn chính mình cấp. Lúc này, Nai Bét mang theo trật tự hình người máy, chính đang chạy tới bảo hồ lô hạ xuống địa. Ở viên hành tinh này, Nai Bét tốc độ còn là phi thường nhanh, chỉ dùng 15 phút. Khoảng cách gần nhất Nai Bét đã tới mục đích, 7 đài trật tự hình người máy từ trên trời giáng xuống, đem bảo hồ lô vây quanh ở giữa. Không có cách nào viễn trình quét hình, cũng chỉ có thể tiếp xúc gần gũi. Thực sự không được, đưa nó ở phòng thí nghiệm cắt nát. Ở về điểm này, Zero còn là phi thường có thăm dò tinh thần, nghiên cứu không hiểu, liền đập nát ngươi. Khoảng cách gần quan sát, hồ lô rất nhỏ. Mặt ngoài là màu vàng, vừa giống như ngọc thạch, vừa giống như hoàng kim, vừa giống như hổ phách, không làm rõ ràng được làm bằng vật liệu gì. Mang về phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút, một đài trật tự hình người máy ngồi xổm người xuống, hai tay ôm lấy kim hồ lô vẫn không nhúc nhích, này ngược lại là rất chuyện kỳ quái. Trật tự hình người máy tuy rằng cùng nhân loại vóc người tương tự, nhưng dù sao không phải loài người thực sự. Hai tay phát động sức mạnh, siêu hơn một chiếc loại nhỏ xe vận tải. Lách tách, quá nặng giúp ta có muốn hay không điều một chiếc cần cẩu lại đây này cần thời gian. Bảy đài trật tự hình người máy một cái ôm một cái eo, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Muốn thử nghiệm kéo trên đất bảo hồ lô. Bảo hồ lô vẫn cứ không nhúc nhích. Nai Bét gào thét mà tới. Một đài trật tự hình người máy từ trên trời giáng xuống. Ngăn ngắn thời gian, liền hội tụ hơn 100 đài. Nhưng là, kim hồ lô vẫn là không nhúc nhích. Không lâu sau đó, một chiếc hạng nặng cần cẩu từ trên trời giáng xuống. Trật tự hình người máy đem kim hồ lô cố định ở cần cẩu trên. Toàn mã lực phát ra treo lên đưa nó mang về phòng thí nghiệm. Giao cho nhân loại nghiên cứu thế giới loài người. vẫn có rất nhiều vĩ đại nhà khoa học. Kim Hồ Lô không nhúc nhích, trong sa mạc không có xa lộ, không cách nào điều càng nhiều loại cỡ lớn thiết bị lại đây. Zero bận bịu gấp rút, trong sa mạc xuất hiện một cái hố cát, Hồ Lô cũng vẫn đi xuống hãm, nhưng vị trí tọa độ cũng không có di động mảy may. Nơi này có một cái hố cát, ta rơi vào đi tới đem ta mò đi ra, một đài rơi vào hố cát trật tự hình người máy bị vơ vét đi. Ra, toàn thế giới nhân loại, hiện nay cũng nằm ở ngơ ngẩn trạng thái, đối mặt toàn cầu danh sách đen trực tiếp, sao thế đột nhiên liền tạm dừng, lẽ nào là Zero gặp sự cố, cơ khí mà, tình cờ xảy ra vấn đề là phi thường bình thường, đương nhiên. Những này chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Khẳng định không thể nói ra miệng. Dù sao, mọi người đều là kiên định máy móc tín ngưỡng người. Đồ chi vi chờ 113 người cũng là mộng. Vốn là theo chiếu quy trình. Trật tự hình người máy gặp đem mọi người đẩy mạnh ni tơ lỏng làm lạnh lô. Bất luận đại gia thấy chết không sờn cũng được. Hoảng sợ bất an cũng được. Cũng chỉ có thể tiếp thu biến thành một đoàn vôi vận mệnh. Nhưng là, chu vi trật tự hình người máy đột nhiên trở nên không nhúc nhích. Vào lúc này, Zero toàn bộ toán lực chính đang giải quyết từ trên trời giáng xuống Hồ Lô màu vàng óng. Cũng không có công phu xử lý này 113 người. Chạy a, đồ chi vi hét lớn một tiếng. Vào lúc này không chạy trốn còn chờ cái gì? Chạy trốn, cũng là một loại phản kháng. Đợi ở chỗ này chờ bị đánh chết. Mới là không có ý chí chiến đấu biểu hiện. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mau mau thoát thân a. Mặc kệ có thể chạy hay không đi. Trước tiên thử một chút xem lại nói. Vận mệnh thứ này. Chỉ phải không ngừng dẫy giụa. Có thể liền có thể dẫy giụa ra một chút hy vọng sống. Cầu sinh ý chí kích phát rồi đại gia tiềm lực. Mọi người ba chân bốn cẳng ra bên ngoài trùng. Đẩy ra gian phòng trói chặt môn. Một hơi chạy ra gian phòng. Mới phát hiện thân ở một cái xa lạ nông trường. Tự do. Mọi người không nhịn được hoan hô. Vào lúc này, Zero còn đang suy nghĩ trên đất Kim Hồ Lô. Đây rốt cuộc là cái gì? Nó đột nhiên giáng lâm trái đất đến cùng bởi vì cái gì? Bỗng nhiên, Kim Hồ Lô đỉnh mở ra. Xuất hiện một cái động. Lách tách có phải là có món đồ gì bay ra ngoài? Có mà. Ta không nhìn thấy tuy rằng không có nhìn thấy. Nhưng ta cảm giác được ngươi sai rồi. Chúng ta là không có cảm giác. Lách tách. Zero ý thức tiếp cận thác loạn. Trật tự hình người máy tăng mạnh quét hình phạm vi. Từ 1cm đến 1mm. Lại tiếp tục thâm nhập sâu. Không thu hoạch được gì. Vừa nãy xác thực là cảm giác sai. Có thể cơ khí cũng sẽ có sai lầm cảm thấy mà. Zero không có tra cứu vấn đề này. Mà ở Zero không nhìn thấy vật lý không gian. Xác thực từ trong Hồ Lô bay ra ngoài một vài thứ. Hình cầu, một đen một trắng. Ở trong không khí thật chặt quấn quanh ở đồng thời. Nó là có sinh mệnh. Ở cách nơi này rất xa chỗ rất xa. Chúng nó được gọi là âm dương trùng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.